Mỗi lần trở về nhà, hắn đều rất mệt mỏi, nên cũng chẳng còn tâm sức động vào cô. Một tháng với hắn áp lực ra sao, thì với cô lại yên ả trôi qua quá dễ dàng, đến mức cảm giác không quen chút nào. Hôm nay, Gia Mỹ rủ cô ra ngoài mua sắm. Kỳ thực từ lâu, cô đã mất khái niệm mua sắm rồi. Chỉ là không muốn từ chối thành ý của Gia Mỹ, cũng vì ở nhà rất buồn chán nên đã đồng ý. Lúc nhìn thấy Gia Mỹ, Dương Mẫn mới nhận ra là mình đã lơ là vô tâm với bản thân như thế nào. Trong khi Gia Mỹ thì quá trau chuốt tới ngoại hình, lại không ngừng cười cười nói nói, trông tươi tỉnh hết sức. Còn cô thì ăn mặc xuề xòa, sắc diện, lại chẳng khác gì người mới chết sống dậy, hắc ám hết mực. Hai người cứ như thể thiên thần hồn ma đi cạnh nhau. Cũng bởi Gia Mỹ ngoại hình quá nổi bật, nên ai ai cũng ngước nhìn, vô tình sẽ để ý tới sự chênh lệch lớn giữa hai người. Gia Mỹ ngay từ đầu đã thắc mắc. Mẫn, có chuyện gì à? Sao lần nào gặp cũng đều cho mệt mỏi như vậy? Đúng vậy, thế mà đòi tỏ ra hạnh phúc để Gia Mỹ yên tâm từ bỏ Ngô Khanh sao? Cô thật đáng ăn đòn. Thực ra có chuyện này... Tâm tư dồn nén đã lâu, tự nhiên Dương Mẫn giờ lại muốn chút hết sự thật cho Gia Mỹ biết, nhưng cứ ngập ngừng lo ngại rất nhiều thứ, cuối cùng cũng không dám nói ra. Dạo này công ty của Ngô Khanh có chút chuyện, ảnh rất mệt mỏi nên tớ cũng không thế nào vui vẻ được. Gia Mỹ nhìn cô, ánh cười rất đều. Mẫn gọi Ngô Khanh thế nghe thật xa lạ, chẳng giống như vợ chồng gì cả. Tớ... Lời Mẫn nói lại cứ tới đầu lưỡi là bị nuốt xuống. Cảm giác lừa dối bạn bè thật chẳng thoải mái tẹo nào, lại phải tìm lời chống chế. Cậu hiểu tớ mà, không thích thể hiện cảm xúc quá nhiều ra bên ngoài. Kỳ thực Mẫn với Ngô Khanh rất giống nhau, có phải vì thế mới yêu nhau không vậy? Có phải vì thế mới yêu nhau như vậy? Yêu nhau như vậy, sao nghe mà chua chát thế này? Dương Mẫn cười nhạt trong lòng. Mà nhá, đi chơi với Gia Mỹ thì đừng nghĩ tới người khác, có được không? Kể cả là chồng, Gia Mỹ tủi thân lắm. Mẫn cũng đừng chán nản như thế. Ngô Khanh ấy là người tài giỏi, nhất định việc ở công ty sẽ đâu vào đó nhanh thôi. Cười đi mà Mẫn, cười đi, cười đi. Gia Mỹ không ngừng động chạm vào mấy chỗ nhạy cảm của Dương Mẫn, làm cô nhột tới không thể không cười. Cười mãi, rồi cũng cảm thấy bản thân hà cớ gì phải bị Ngô Cẩm Thú ngu ngốc kia mà hành hạ tinh thần của mình. Giờ thì xóa. Gia Mỹ ngại Mẫn không dám nói, nhưng người ta để ý hoài à, sao Mẫn là vợ của Ngô Khanh rồi lại chẳng có chút sang chảnh nào trên người vậy? Không ngờ khẩu vị của anh ta lạ lùng quá đi. Cái gì chứ? Bị bạn vì Gia mà phản bội, tâm can tan nát. Cả cộng thêm mấy lời đó cũng không sai, suýt thì đau lòng chết. Hôm nay phải để Gia Mỹ chỉnh lại gu thời trang của Mẫn. Xin kiếu. Nhìn cái phong cách ăn mặc phóng đãng của Gia Mỹ, Dương Mẫn hờ hững nói luôn trong buồn nghĩ. Mẫn nghĩ bản thân đủ tiêu chuẩn để ăn mặc như Gia Mỹ á? Cậu quá đáng lắm rồi nhá. Chọc tức Mẫn là vui nhát. Sau đó quả nhiên Gia Mỹ giúp cô chọn đồ hợp với cô thật, sang chảnh nhưng không quá phô trương, quan trọng là kín đáo tế nhị, đúng chuẩn thượng lưu phương Đông. Nhưng đến lúc thanh toán, Dương Mẫn cảm thấy rất ngại khi nhận quá nhiều từ Gia Mỹ. Hơn nữa tất thảy đống đồ này đều giá trên trời, cô ấy lại cứ như không. Ngoài mấy thứ này ra, Gia Mỹ thật không biết cách gì để bù đắp khoảng thời gian bỏ mặc Mẫn một mình chịu đựng đau khổ. Đừng làm Gia Mỹ thật có lỗi, được không? Tiếp đó còn dẫn cô đi spa các kiểu con đà điểu. Gia Mỹ không ngừng nói với Dương Mẫn rằng là một người phụ nữ căn bản chính là để hưởng thụ những thiên phú mà mình có. Cũng tiện nhắc lại luôn lời của Ngô Khanh, nhan sắc tiền quyền đủ cả thì tội gì phải ngược đãi bản thân. Tuổi thanh xuân không lo tận hưởng cho trọn, nhất định về già sẽ phải hối hận, còn là hối hận rất rất nhiều. Dương Mẫn thầm nghĩ, sống như Gia Mỹ thật thoải mái biết bao. Mấy nữa rời khỏi Ngô Khanh rồi, cô nhất định sẽ sống như thế. Tút lại nhan sắc xong xuôi, giờ nhìn Dương Mẫn so với lúc đầu gặp Gia Mỹ đã hoàn toàn khác biệt. Không giấu được sự phấn khích, Gia Mỹ ôm chầm lấy cô, gầm như la lên. Mẫn có biết gặp lại Mẫn, Gia Mỹ hạnh phúc như thế nào không? Thật ngại quá. Đáp lại, Dương Mẫn vẫn chỉ là bình thản tới đau lòng. Mẫn đáng ghét, con người khô khan như thế, sao có thể hấp dẫn được Ngô Khanh từ cái nhìn đầu tiên chứ? Càng nghĩ, Gia Mỹ càng thấy thật khó tin, Gia Mỹ cũng đẹp hơn nữa mà. Đang nói, Gia Mỹ bỗng nhớ ra đã nhắc tới Ngô Khanh trong quá khứ, điều cấm kỵ mà hắn kiên quyết ép cô phải giữ bí mật. Chết rồi, làm sao đây? Dương Mẫn dường như vẫn chưa hiểu ý của Gia Mỹ, cười mà như khóc. Cái gì mà từ cái nhìn đầu tiên chứ? Dù sự thật cô biết đúng là hắn yêu cô thật, nhưng yêu từ lúc nào cũng không có cái chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không lẽ ngay lúc gặp cô trong buổi tiệc sinh nhật ấy đã yêu cô rồi? Trên đời này có tình yêu sét đánh thật, cũng không đủ sức đánh nổi vào trái tim tên Ngô Khanh ấy đâu. Những lời Giai Mỹ nói có thể coi như câu chuyện khôi hài nhất từ trước tới nay được không? Ừ, đúng là hài, nhưng sao cô không thấy nó buồn cười chỗ nào hết? Rồi Giai Mỹ cũng nhận thấy chẳng có gì phải giấu giếm chuyện Ngô Khanh ngày xưa như thế nào, chỉ cần không nói tới việc hắn đã ngủ với cô là được chứ gì. Hắn ngại việc Dương Mẫn biết hắn yêu cô ấy trước thì mất mặt hay sao? Hờ, đã thấy thì bản thân tiểu thư cho anh ấy mất mặt. Có điều này rất rất thú vị, nhất định là Mẫn không biết. Anh ta không muốn tớ nói Mẫn biết. Xỉ, đã thế tớ phải làm cho anh ta mất mặt, tớ cóc sợ. Có gì Mẫn phải bảo vệ không cho anh ta hại Giai Mỹ đó nha. Chuyện gì bà nghe nghiêm trọng quá vậy? Ngô Khanh đối với cô chính là một dấu hỏi lớn. Không ngờ người nắm giữ câu trả lời cho dấu hỏi lớn ấy lại chính là người bạn thân thiết nhất của cô. Càng không ngờ câu trả lời mà cô không biết lại khiến cô lần nữa ngỡ ngàng không nói nổi một lời. Này Mẫn, còn nghe Giai Mỹ nói không thế? À, ừ ừ. Biết ngay là Mẫn sẽ sốc mà. Giai Mỹ đã nói rồi, anh ta và Mẫn rất giống nhau. Bề ngoài anh ta lạnh lùng, ngang ngược như vậy, ai mà ngờ lại phải lòng Mẫn lãng xẹt như thế. Mà lúc đó biết Giai Mỹ đau lòng nhường nào không? Anh ta đối diện Giai Mỹ mà một lời cũng chỉ nhắc tới Mẫn thôi. À, đó là thất bại ê chỉ nhất từ trước tới nay của Giai Mỹ đó. Mà cũng thật tò mò, tại sao anh ta sau đó lại không theo đuổi Mẫn nhỉ? Lại để Mẫn đến với tên khốn nạn hại chết ba mẹ Mẫn, khiến Mẫn khổ sở biết bao nhiêu. Rồi, từ từ, để tớ bình tĩnh cái đã. Giai Mỹ nói một mạch liên hồi, khua chân múa tay, biểu cảm, thái độ dồn dập tới mức khiến đầu Dương Mẫn chỉ muốn nổ tung. Giai Mỹ vẫn thật cốc như xưa, cái tên gây sốc người ta như thế mà thản nhiên phang thẳng vào mặt, không cho đối phương kẽ hở nào để thở nữa. Đừng nói tới tiếp thu những ý trong lời nói của cô. Rồi bỗng nhiên, trong cái sự mơ hồ của mình, Dương Mẫn bàng hoàng như nhận ra một hình ảnh quen thuộc trong quá khứ. Vào cái đêm ba mẹ cô xảy ra tai nạn, cô vẫn nhớ có người đi theo mình, còn mở lời định giúp đỡ cô nữa. Tuy là không nhớ rõ mặt người đó, nhưng cái dáng vẻ ấy, không lẽ nào lại là... Không, không thể nào. Bao nhiêu năm qua, cô vẫn nghĩ đó là một người rất tốt, rất tốt. Có mơ cũng không bao giờ dám nghĩ người đó lại là Ngô Khanh. Nhưng nếu đó là sự thật, cô dường như đã hiểu lý do Ngô Khanh lại đối xử với mình như thế. Vì cô hại anh gặp tai nạn, hại anh tương tư cô, đi theo cô, muốn an ủi cô, nhưng lại bị cô phũ phàng xua đuổi. Đừng nói một người tự trọng như anh, mà trường hợp đó là cô thì cũng sẽ rất bực bội. Cũng đừng nói sau đó có thể yêu cô nữa không, nhưng trả thù cô, muốn hành hạ cô đau khổ vì tính cách của anh cũng là hợp lý. Nghĩ đi nghĩ lại, cứ tưởng không thể nào, hóa ra lại hoàn toàn có thể. Mẫn, Mẫn chưa bình tĩnh được sao? Có nhất thiết phải sốc như vậy không? Dù gì không phải hiện tại cũng là anh ta đang yêu Mẫn lắm đó hả? Hai người có vẻ còn ngọt ngào hơn Giai Mỹ tưởng ấy chứ. Chắc ý Giai Mỹ đang muốn nhắc tới mấy cái dấu hôn của hôm sinh nhật. Giờ mồm miệng Dương Mẫn đắng ngắt, nói không nên lời nữa. Đúng lúc đó, phía ngoài sảnh có tiếng phàn nàn khó chịu khiến cả hai bị phân tâm, liền đi ra coi sự tình. Một người con trai dáng cao gầy, đeo mắt kiếng, ăn mặc bình thường. Nhìn qua cái thần thái đã biết là mọt sách chính hiệu. Anh ta đang bị quản lý của spa nặng nhẹ chỉ trích, lại chỉ biết đứng đực ra trong tội nghiệp hết sức. Rốt cuộc anh đang đợi ai? Anh đã ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn thấy có khách hàng nào nhận là người quen với anh đâu. Anh đang cản trở việc kinh doanh của chúng tôi đấy, cảm phiền anh. Tôi, đúng là tôi đang đợi người. Gã quản lý bất lịch sự đang định xuống lời tiếp thì đột nhiên Giai Mỹ lại xông ra. Lễ hiệp cứu người vốn là phong cách của Dương Mẫn cơ mà, khó tránh khỏi kinh ngạc mà tròn mắt đứng im. Là người quen của tôi, đã được chưa hả? Phạm tiểu thư là khách VIP của trung tâm này, ai mà không biết. Lại nói tên cửa khạo kia là người quen của cô ấy, khiến gã quản lý bắt đầu lo ngại. Nhìn thấy mấy ả nhân viên như muốn chửi thề. Khốn nạn, mấy cô ấy nói hắn ta là kẻ khả nghi tới đây để tìm cách gây chuyện cơ mà. Đáp lại ánh nhìn hung hăng ấy, mấy ả nhân viên chỉ nhún nhún vai. Nhìn anh ta mà coi, ai mà ngờ lại là người quen của Phạm Giai Mỹ chứ. Không thể trách chúng tôi, mẹ kiếp. Thấy tên quản lý đáng ghét đã biết sợ, Giai Mỹ bắt đầu chỉ trích ngược lại. Các ngươi cư xử với khách hàng như vậy mà coi được à? Nói cho các ngươi biết, người này chính là em trai tôi. Nhìn bề ngoài của cậu ta mà coi thường như vậy, Phạm Giai Mỹ này về sau nhất định sẽ không bao giờ tới đây nữa. Cũng đừng trông mong cái trung tâm này được làm ăn yên ổn. Nói rồi quay lại đá mắt với Dương Mẫn, rồi nắm tay kéo chàng trai kia ra ngoài. Dương Mẫn đi hết từ cú sốc này tới cú sốc khác, không nhìn Giai Mỹ của em trai. Ờ, cô ấy rõ ràng là con một. Ra bên ngoài, Giai Mỹ hất thẳng tay em trai mình ra, ánh mắt trừng trừng. Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì đấy hả? Bám theo tôi cả ngày chứ chán sao? Còn để người ta coi thường như vậy, cũng muốn tôi bị người khác coi thường luôn. Chàng trai đưa tay đẩy kiếng, vô oan ức vừa cảm kích nhìn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net